Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1296, chương 1298. Cá nóc tiệc, 4, đoạn thời gian trước hắn nắm Tôn Bắc Long cùng Phó Cát Tường đã giúp vội vàng. Chính là mua sắm đất cát đá cùng một ít ngư nghiệp dụng cụ. Cho nên thấy là Phó Cát Tường gọi điện thoại tới hắn liền tiếp lên. Phó Cát Tường hỏi, Ngao chủ nhiệm, ngài bây giờ đang ở ra sao? Ở nhà lời ta nghĩ đến cửa bái phỏng một chuyến. Ngao Mộc Dương nói, ở nhà, có chuyện gì không? Như thế nào còn dùng đến cửa nha? Phó Cát Tường cười nói, ngài ở nhà là được. Đều ta một hồi a, đợi tí nữa ta cùng ngài ở trước mặt nói. Nếu như Phó Cát Tường muốn đến cửa bái phỏng, Ngao Mộc Dương phải trở về. Vừa vặn người đàn ông kia cũng hút thuốc xong. Hắn thuốc lá đế bóp tắt chứa vào trong túi quần nói. Vậy ngươi vội vàng a, thôn trưởng, ta ruộng nước trong nuôi dưỡng chút cá trích gì, đều có thể ăn ta cho ngươi đưa. Năm nay bên trong ruộng không thuốc sổ, những cái này cá cũng có thể ăn. Ngao Mộc Dương nói, hảo. Đến lúc đó ta làm cho ngươi cái giấm đường cá nếm thử. Hắn sau khi về đến nhà không lâu sau, Phó Cát Tường cưỡi đại bôn trì ngừng ở ngoài cửa. Phó Cát Tường đi thẳng vào vấn đề, nói là như thế này, Ngao chủ nhiệm, chúng ta Tôn Tổng chuẩn bị cái bữa tiệc, thỉnh dạm tương đối có năng lượng vài bằng hữu. Hắn đặc biệt để ta đến cửa cho ngươi đưa một chương thiếp mời. Kính xin ngươi đến lúc đó có thể nể mặt đi một chuyến. Nói xong, hắn từ trong bọc móc ra một chương thiếp vàng thiếp mời đưa tới. Ngao Mộc Dương nhìn thời gian ngay tại hậu thiên. Như vậy hắn có chút làm khó. Nói, gần nhất trong tay ta thượng sự tình tương đối nhiều. Một mực bận lấy rời bến đâu. Ngươi cũng biết, lũ xuân không đợi người. Này thời gian thượng có thể so sánh xung đột nha. Phó Cát Tường mỉm cười nói, cái này ta biết, bất quá chính là một bữa cơm nha. Hẳn là dùng không ngài quá nhiều thời gian. Mặt khác lần này Tôn Tổng mời đến có thể là trong nước cực kỳ có bản lĩnh cá nóc xử lý đại sư. Ngài không muốn đi nếm thử đại sư tay nghề. Nghe hắn nói như vậy, lão Ngao thật là có điểm động tâm. Hồng Dương bản địa không có ăn cá nóc thói quen, cũng không thể nào sản xuất loại này thủy sản. Hắn tại Kinh Đô công tác biết được, Kinh Đô càng không có ăn cá nóc bầu không khí, cho nên một mực vô duyên này đạo mỹ thực. Phó Cát Tường nói Tôn Bắc Long mời đến trong nước đỉnh cấp cá nóc xử lý đại sư. Này nhân gia làm cá nóc tất nhiên là nhất tuyệt. Hắn suy nghĩ một chút liền đồng ý. Lần này đến cửa, Phó Cát Tường chính là tới đưa thiếp mời. Buông xuống thiếp mời hắn liền chuẩn bị lên xe rời đi. Ngao Mộc Dương kéo lấy hắn khách khí một phen, muốn mời hắn trong nhà ăn cơm rau dưa. Phó Cát Tường uyển chuyển cự tuyệt, nói, thật sự là thoát thân không ra nha. Ngao chủ nhiệm, xin ngài cần phải thông cảm. Lão cảnh bản án vừa kết. Ai? Công ty có chút loạn, Kim Hổ luôn bản án kết. Như thế nào phán? Hắn vội vàng hỏi, Phó Cát Tường đắng chát cười cười. Nói, ở tù trung thân, hảo hảo biểu hiện, qua cái 20 năm khả năng trả lại sẽ ra ngoài a. Ngao Mộc Dương có chút kinh ngạc, Tôn lão bản ác như vậy, đưa hắn một cái ở tù trung thân. Phó Cát Tường lắc đầu nói, việc này không trách Tôn Tổng, phía trên lãnh đạo nhìn chằm chằm vụ án này đâu. Bọn họ vốn nghĩ đem cái này tội danh đặt tại Tôn Tổng trên đầu, kết quả để cho lão cảnh cho đánh lên. Hơn nữa lão cảnh tại nguy hại công cộng an toàn phương diện này còn là một kẻ tái phạm. Hắn đi năm hướng thôn các ngươi trong trên hồ ném qua tạc đạn, đúng không? Lần này tội danh từ trọng. Nói xong, Phó Cát Tường nhếch miệng lộ ra một cái rất khó coi nụ cười. Vẻ mặt ảm đạm mở cửa xe tiến vào trong xe. Ngao Mộc Dương vốn còn muốn hỏi càng nhiều sự tình kia mà. hắn đối với trận này huynh đệ phản bội cho Khôi hài có phần cảm thấy hứng thú. Này cảnh kim hổ là thật là xui xẻo, khả năng lão ngao là hắn trúng mục tiêu khắc tinh. Dù sao từ hai người nhận thức đến nay, thằng này không phải là đang ngồi lao chính là trước khi đến nhà giam trên đường, lần này ngược lại tốt rồi, trực tiếp lao ngọn nguồn ngồi mặc. Tiến tháng tư hạ tuần, khả năng thời tiết chuyển nóng sự tình, du khách nhiều, hoạt động cũng nhiều, đi theo năm đồng dạng, lại có người ở mang phóng sinh hoạt động, tôm cá cua, chỉ cần là sống đã có người hướng trong hồ cùng hải lý thả. Mặt khác tối đa vẫn có người thả con rùa đen, chung quy con rùa đen tại Phật trong giáo có đặc thù ngụ ý. Có người phóng sinh, Ngao Mộc Dương phải tìm người tới giám sát, cũng không thể vật gì đều hướng trong nước thả. Hải lý còn dễ nói, Long Tiên Hồ tuyệt đối không được. Hồ nước phong bế hoàn cảnh nhất định nó đối nhau thái tai nạn thừa nhận năng lực cực kém. Bản thân hắn đi cũng bên hồ cùng bờ biển đi bộ lấy nhìn xem. Sau đó thật là có phát hiện, một số người mua con rùa đen nhỏ sẽ tới bờ biển đưa lên. Ngao Mộc Dương qua đi xem một chút vẻ mặt mồ hôi lạnh. Vương Bát, a, tiểu tử ngươi nói gì thế? Một cái lão đầu phẫn nộ nhìn về phía hắn. Ngao Mộc Dương giải thích nói, ta không phải nói ngài, ta là nói ngài trong tay đây là Vương Bát. Hắc, đại gia bác gái, các ngươi khác thả. Đây là Vương Bát, a, chính là chúng ta nói cái kia con ba ba, không thể hướng hải lý thả, đi trong hồ thả a. Long Tiên Hồ hiện tại ba ba trơn không ít, đồng thời hàng năm đều có người đi trong đưa lên, lão Ngao đoán chừng qua không hai năm, trong thôn đều có thể nhiều một đạo rau, hầm cách thủy lão con ba ba, có chút lão nhân rất là mù quáng. Niết lấy trong tay tiểu Vương Bát một cái lực nói thầm. Này làm sao không thể hướng hải lý thả? Ta xem nó trông thấy hải dương rất hưng phấn. Nguyên lai đây là nước ngọt con rùa đen nha. Khó trách, ta nói ta ngày hôm qua mua đặc biệt hướng trong nước thêm muối. Này tiểu Vương Bát con bê như thế nào không dưới nước? Nguyên lai là hầu lấy. Không đúng nha, ngươi xem này con rùa đen nhỏ. Nó một cái lực nghĩ vùng vẫy đi trong biển rộng nha. Ngao Mộc Dương có thể giải thích thế nào? Hắn có thể báo cho đám này lão đầu lão thái thái đối với tiểu Vương Bát đám nhóc con mà nói. Bọn họ so với hải dương đáng sợ hơn sao? Hắn khuyên bảo một phen, trả lại lấy điện thoại cầm tay ra lên mạng tra tin tức cho các lão nhân nhìn. Lúc này mới thuyết phục bọn họ. Lão đầu các lão thái thái lại đi bên hồ phóng sinh. Ngao Mộc Đông ở bên hồ đi bộ, trông thấy Ngao Mộc Dương vẻ mặt thất vọng, năm nay thế nào không ai hướng trong hồ thả ngạc quy. Nói thật này, ngạc quy thịt bắt đầu ăn còn rất thoải mái. Ngao Mộc Dương trong sân treo một cái đại mai rùa, đó chính là năm trước đã ăn ngạc quy lưu lại vật kỷ niệm. Hắn nói, kiên nhẫn. Đều những cái này tiểu Vương Bát lớn lên, chúng ta đồng dạng có thể gặp may ăn, nhưng mà này còn là thuốc bổ nha. Tướng quân giáo giác ở bên hồ lay, nó thỉnh thoảng ghim cái lặn xuống nước, sau đó phồng lên miệng dọc theo bên hồ bơi lội một hồi. Phát hiện có người nhìn chính mình liền sẽ tiếp tục lặn đổi địa phương. Ngao Mộc Dương chú ý tới đối với nó vẫy tay. Đem trong quân rất là vui vẻ hướng hắn chạy tới, trông thấy có chó từ trong hồ leo ra, xung quanh phóng sinh người nhanh chóng rời đi, sợ nó cầm trên lông bọt nước vung đến trên người mình. Tướng quân cũng là làm như vậy, còn có người cùng Ngao Mộc Dương đứng chung một chỗ, nó chạy tới liền bắt đầu lay động bờ mông, sợ tới mức còn lại mấy người cũng nhanh chóng rời đi. Đợi đến tất cả mọi người rời đi, tướng quân ngẩng đầu đối với Ngao Mộc Dương nhếch miệng cười cười. Này không cười không sao, cười cười dọa lão Ngao nhảy dựng. Tướng quân kia tuyết trắng hàm răng giữa dường như có vật gì ra bên ngoài co duỗi. Giống như là bị nhiễm T-virus zombie chó giống như, Ngao Mộc Dương nhanh chóng ngồi xổm xuống lay khai mở nó kia ủ rũ cụp bờ môi. Sau đó một cái tiểu vương bát đầu theo hắn trong miệng liền vươn ra. Tướng quân miệng đối với hiệp, hai bên cùng ở giữa tất cả cắn một cái con rùa đen nhỏ. Ba con rùa đen nhỏ kinh hoàng thò đầu ra nhìn. Ló đầu ra ngó, này thật sự là cho cắn vương bát. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.